Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, kỳ quái mẹ con, chỉ là như vậy một chút, lông mày nhạt như thu thủy, ngọc cơ bạn gió nhẹ, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, đốt như phù mương ra hồng sóng, xứng đáng tuyệt đại giai nhân, khê tài tử. Ai ra còn chụp vào mắt nhàn nhạt tiếng nói như suối nước len keng. Ếch, đẹp mắt, Khê Mộng Viên hung hăng gật đầu, ngẩng đầu lên, thanh âm nhàn nhạt mang theo không cho cự tuyệt hương vị. Khê Mộng Viên nâng lên đầu, đắp lên tòa mỹ nhân bừng tỉnh thần. Quá đẹp, không không, đơn thuần tướng mạo cũng không so bốn phi. Chỉ là cho người cảm giác chính là như vậy, kinh diễm. Để cho người ta không dám nhìn thẳng. Một thân màu lam thúy yên áo, tán hoa hơi nước cỏ xanh, váy xếp nếp. Người khoác màu lam nhạt thúy nước khói mỏng xa. Bờ vai như được gọt thành thắt lưng thon thon. Cơ như mỡ đông khí như u lan. Ống tay áo thượng thêu lên màu lam nhạt hoa sen. Tờ bạc tuyến móc ra vài miếng tường vân, vạt áo mật ma ma một loạt màu lam nước biển, ảnh mây, trước ngực là rộng phiến gấm bóc quấn ngực, thân thể nhẹ nhàng chuyển động váy dài tản ra, tùy ý chắt lấy tua cờ pha, mép tóc nghiêng cắm phù dung ấm châm ngọc, nhạt quét mày ngài trong mắt chứa xuân, làn da mịn nhặn như ôn ngọc ánh sáng như hòa như dính. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà đỏ, kiều diễm như giọt, má bên cạnh hai sợi tóc theo gió như hòa quất vào mặt bằng thêm mấy phần mê người phong tình. Trong tay chân châu khuyên tai chập chờn, trên móng tay bảo thạch đến là yêu diễm chói mắt, trên chân một đôi mạ vàng dài dùng bảo thạch trang trí. Đối đầu nàng một đôi trông mong như lưu ly con mắt. Khê Mộng Viên đôi mắt nhất chuyển, né tránh, chỉ có thể nói cặp mắt kia nhiếp nhân tâm phách, để cho người ta yên lặng trong đó. Khê tài tử ngược lại là đặc biệt, có thể vịnh 7 tuổi hài đồng thơ, có thể thấy được tính trẻ con chưa mẫn, chỗ ngồi thái hậu nhẹ cười cười nói. Phẩm không ra đến cùng là khích lệ vẫn là châm chọc. Thái hậu nương nương nói thế nhưng là, cái này khê tài tử a, tài tình chính là cao a. Nhu phi lên tiếng, phụ họa thái hậu, hoàng hậu nhìn nàng một cái, không nói gì, nhu phi ngược lại là có tự mình hiểu lấy, thái hậu nhàn nhạt quét nàng một chút. Nhu phi bên miệng yêu kiểu cười lập tức cứng đờ, ngượng ngùng cười cười, không nói thêm gì nữa. Hoàng thượng giá lâm mân y, bầu không khí bị đánh vỡ. Người mặc long bào hoàng đế hạ triều, bước vào trong điện, cho mẫu hậu thỉnh an. Hoàng thượng đối thượng thủ thái hậu cung kính khom người tử. Tuổi trẻ thái hậu không nói gì. Hoàng đế tự mình ngồi dậy, ở bên cạnh ngồi xuống. Hoàng đế cứng nhắc mà hỏi, mẫu hậu thân thể được chứ? Không tốn sức hoàng đế quan tâm mân y, lãnh đạm thanh âm không hề nể mặt mũi. Đế vương mặt hơi trầm xuống, mắt nhìn dưới tay tần phi nhóm. Tại trên người các nàng quét một vòng về sau. Đối hoàng hậu nói, hoàng hậu nhiều hơn chiếu khán mẫu hậu. Chắc hẳn mẫu hậu sẽ rất vui vẻ. Trong cung sự tình liền từ Nhã Phi cùng Dung Phi làm thay đi, nói xong đối thái hậu lần nữa hành. Lễ mẫu hậu nghỉ ngơi thật tốt, nhi thần cáo lui. Khê Mộng Viên cúi đầu nhìn chân của mình trên mặt thêu lên hoa. Hoàng đế này cùng thái hậu, luôn cảm giác rất kỳ quái a, không giống mẹ con, nói như cựu nhân cũng chưa chắc, ai... Trong hoàng cung người đều là bóng dáng vua màn ảnh cấp người. Trong hoàng cung sự tình so huyền nghi kịch còn phức tạp. Khê Mộng Viên sinh lòng cảm giác vô lực. Cung tiễn hoàng thượng tất cả giải tán đi. Ngồi lên thái hậu vịn cung nữ tay. Giống nội thất chậm rãi đi đến. bọn muội muội đều trở về hào hảo nghỉ ngơi một chút. Hoàng hậu nương nương nhìn xem thái hậu biến mất không thấy gì nữa bóng lưng, ánh mắt phức tạp, lập tức đối đám người tuyên bố có thể rời đi. Vẫn là hoàng hậu đi trước, bốn phi sau đó, đến phiên Khê Mộng Viên có thể thời điểm ra đi. Trong đại điện sớm mất người, Khê Mộng Viên quay đầu nhìn thoáng qua, chỉnh tề đại điện không có được người yêu mến. Các phi tử trên ghế ngồi nệm êm đều chỉnh chỉnh tề tề, không có một tia nếp uốn, tựa như chưa có tới đồng dạng. Khê Mộng Viên cảm giác trên người có điểm lạnh, đuổi theo sát trước mặt đội ngũ. Hết chương.